Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, quá con mẹ nó kéo con bê đi. Canh thứ nhất, dù là Bạch Phong không nhìn chính mình, Triệu Thiết Quân cũng không có toát ra mảy may tức giận. Bởi vì hắn biết, Bạch Phong có hay không xem hắn tư bản. Dù sao trước đó Bạch Phong đánh bay Tam Đại Trưởng Lão, hắn đều thấy không rõ Bạch Phong động tác, đủ để chứng minh Bạch Phong thực lực mạnh hơn hắn. Mà bây giờ, biết rõ không địch lại, cũng bất quá là liều mạng một phen mà thôi. Nhưng nghe đến Bạch Phong cùng Lục Khả cái này lời thoại, Triệu Thiết Quân nổi giận, trực tiếp nhìn về phía Lục Khả tức giận quát. Lục Khả, ban đầu là người nào quỳ trên mặt đất xin ta, để cho ta đem nữ nhi gả cho hắn. Lúc trước ngươi chính miệng hứa hẹn hết thảy, mà ta cũng cho ngươi muốn. Hiện tại, ngươi lại đem thân thủ cam kết hết thảy coi như ta đối với ta phát tiết lửa giận trong lòng cội. Nguồn, buồn cười, thật sự là buồn cười cùng cực a. Vẫn là câu nói kia, nếu như không có ta Triệu Thiết Quân, người Lục Khả sớm cũng không biết tử ở nơi nào. Triệu Thiết Quân nhìn chằm chằm Lục Khả tiếp tục nói. Lục Khả nghe được Triệu Thiết Quân mà nói về sau, cười lạnh nói, thì tính sao, ngươi? Triệu Thiết Quân nghe được Lục Khả câu trả lời này, tức giận đến thì muốn xông qua một bàn tay đem đập chết. Nhưng nhìn đến cái này Lục Khả giảo hoạt trốn ở Bạch Phong sau lưng, lại là lý trí không chế được nội tâm lửa giận. Nhưng vào lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên tránh ra. Chừng, chừng, nhìn đến Bạch Phong tránh ra về sau, Lục Khả cùng Triệu Thiết Quân hai mắt đều trợn tròn lên. Hai người đều không phải người ngu. Lục Khả luống cuống, Triệu Thiết Quân cười, Bạch Phong thiếu gia, Lục nhưng lúc này hô hào, thì hướng về Bạch Phong đi đến. Muốn lần nữa trốn ở Bạch Phong sau lưng, mà Bạch Phong lúc này lại cười lạnh nói, nếu như ngươi dám tới gần ta 1 mét phạm vi bên trong, ta liền trực tiếp giết ngươi. Cái gì? Lục Khả nghe được Bạch Phong lời này, lúc này hoảng hồn, vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi cái này là vì sao? Vừa mới không phải còn nói để cho ta thân thủ giết hắn sao? Còn có một câu Lục cũng không có nói. Cái kia ngay tại lúc này làm sao muốn để hắn giết ta? Mặc dù không có nói, nhưng Bạch Phong cũng biết. Trực tiếp nở nụ cười nói. Không sai, ta đích xác cho ngươi cơ hội giết hắn. Bất quá, ta thủ đoạn này có chút không thể tầm thường so sánh. Cũng là ngươi phải chết, ta mới có thể đem thực lực của ngươi tăng lên. Đến lúc đó, ngươi chỉ dựa vào chết đi linh hồn liền có thể giết hắn. Quá giật, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lục Khả cảm giác đây quả thực con mẹ nó đều nhanh kéo tới vương bát con bê phía trên đi. Nhưng coi như tại kéo, Lục Khả cũng không dám biểu lộ ra mảy may vẻ không tin. Nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, nếu như vậy, cái kia, vậy ta thì không thân thủ giết hắn, ngài xuất thủ liền tốt. Vậy thì thật là xin lỗi, cơ hội cho ngươi, là chính ngươi muốn cũng không có còn trở về đạo lý. Triệu Thiết Quân, bây giờ xem ngươi rồi. Bạch Phong nói xong lời cuối cùng, trực tiếp nhìn về phía đối diện Triệu Thiết Quân nói ra. Ha ha ha, Triệu Thiết Quân nghe được Bạch Phong lời này, sớm liền không nhịn được mang theo cười to hướng Lục Khả phóng đi. Oanh, nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền, Lục Khả liền trực tiếp bị Triệu Thiết Quân đánh bay, nội tạng toàn bộ bị giới lực chấn vỡ, chết không thể chết lại. Chủ nhân, ta vốn cho rằng ngươi sẽ để cho cái này Lục Khả sống sót. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên, theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, ta cũng muốn, nhưng nghe hết hắn cùng Triệu Thiết Quân đối thoại về sau, ta cảm giác cái này bức cũng quá không phải thứ gì. Trước đó còn cho là hắn đáng thương, Ai biết vậy cũng là hắn tự tìm. Cái kia con mẹ nó quái cái nào cha đi. Tiểu tử, bất kể nói thế nào, ta phải cảm ơn ngươi, làm cho ta giết cái này Bạch Nhãn Lang. Triệu Thiết Quân lúc này nhìn về phía Bạch Phong, ngữ khí vô cùng nói nghiêm túc. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Không cần cảm ơn ta, dù sao tất cả mọi người là địch nhân. Tiếp đó, ngươi liền chuẩn bị hắn giết đi. Hả? Triệu Thiết Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn không hiểu Bạch Phong lời này là có ý gì. Lục Khả đã chết, lại như thế nào có thể giết chính mình? Phải biết, Triệu Thiết Quân cũng là từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng qua Bạch Phong trước đó câu nói kia. Oanh, thế mà, ngay tại Triệu Thiết Quân không nghĩ ra thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố linh hồn uy áp ầm vang rơi xuống. Phốp, kinh khủng linh hồn uy áp, trực tiếp để Triệu Thiết Quân linh hồn thụ trọng thương, cuồng nôn một ngụm máu tươi, thần sắc lúc này uể oải xuống tới. Cái này sao có thể? Triệu Thiết Quân lúc này hướng chết đi Lục Khả phương hướng nhìn qua. Nhìn đến một đạo mắt trần có thể thấy cùng Lục Khả giống nhau như đúc linh hồn thể chậm rãi theo. Lục Khả thể nội bay ra, mà cái này kinh khủng linh hồn uy áp chính là từ Lục Khả linh hồn này thể bên trong bạo phát đi ra. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Loại tình huống này sớm đã vượt ra khỏi Triệu Thiết Quân nhận biết. Đừng nói Triệu Thiết Quân, liền xem như linh hồn phục sinh Lục Khả, lúc này cảm nhận được chính mình linh hồn cái kia có thể hủy thiên diệt địa giống như khủng bố linh hồn lực lượng đều đã bị chính mình dọa sợ. Hiện tại các ngươi cần phải tin tưởng ta trước đó đã nói đi. Đúng lúc này, Bạch Phong trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xoát, xoát, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Lục Khả cùng Triệu Thiết Quân đều đột nhiên hướng Bạch Phong nhìn qua. Đây không phải là tại kéo con bê, mà chính là Bạch Phong thật sự có loại này quỷ dị kinh khủng thủ đoạn. Hắn, đến cùng là ai? Lúc này, Lục Khả cùng Triệu Thiết Quân trong lòng đều có như thế một nỗi nghi hoặc. Dù sao, để tử linh hồn của con người xuất hiện, hơn nữa còn bộc phát ra khủng bố như thế linh hồn lực lượng. Cái này, sợ là giới thần 9 tầng đỉnh phong cường giả đều làm không được đi. Vừa mới giết ta có phải hay không rất thoải mái? Đúng lúc này, Lục Khả vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào Triệu Thiết Quân trong tai. Triệu Thiết Quân sau khi nghe được, thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Lục Khả, lại là không nói ra một câu. Nói cái gì? Cầu xin tha thứ sao? Không thể nào, Lục có thể hay không có thể buông tha hắn? Kêu gào sao? Đối phương vừa mới tùy ý bộc phát ra linh hồn uy áp liền đem linh hồn của mình trọng thương. Dù là có một thân kinh khủng giới lực tu vi, không có linh hồn lực để chống đỡ, có thể phát huy ra mấy thành? Quỳ xuống cầu ta. Ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Lục nhưng lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn chằm chằm Triệu Thiết Quân nói ra. Triệu Thiết Quân nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng nói. Muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng loại lời này ta sẽ tin sao? Vậy thì thật là không thú vị. Đã như vậy, ngươi thì đi chết đi. Nói, Lục có thể trực tiếp bạo phát kinh khủng linh hồn lực lượng. Trong nháy mắt làm vỡ nát Triệu Thiết Quân linh hồn. Nguyên lai sau khi chết linh hồn lại còn có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, ta trực tiếp diệt linh hồn của ngươi. Dạng này thì triệt để không có nỗi lo về sau. Lục nhưng nhìn lấy chết đi Triệu Thiết Quân, cười lạnh nói. Nói xong, Lục Khả lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Ánh mắt lắc lư, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Phong nhìn đến Lục Khả ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trực tiếp nở nụ cười nói. Thế nào, đang do dự muốn đừng đối ta xuất thủ? Kỳ thật, ta cũng không ngại ngươi ra tay với ta. Bất quá ngươi muốn rõ ràng biết một việc, lực lượng của ngươi bây giờ đều là ta ban cho ngươi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lục Khả thần sắc, Ngoạn Vị tiếp tục nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.